Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 568, góc truyện audio.com, sau đó chính là chuỗi ngày Lucius tìm cách gặp gỡ Milian, hắn tới bất cứ nơi nào hắn nghe nói là nàng sẽ xuất hiện, lại tới một cái bóng lưng cũng không thể thấy. Ta nói, là nàng tránh mặt ngươi rồi, còn ở đó ngu ngốc đuổi theo người ta. Mỹ nhân quả nhiên đều là xảo quyệt và lạnh lùng mà, vẫn là Ellen của ta tốt đẹp nhất, ngoan ngoãn nghe lời, thông minh lại chăm chỉ. Quang Minh thần tự hào sáng lạn cười. Ngươi hiểu mà, tâm trạng bản thân hạnh phúc ném cầu lương cho người khác, tư vị đó rất mỹ vị. Ellen, ngươi là nói tới, danh tự này xuất hiện, một thân hình mờ mịt thường xuất hiện bên cạnh Quang Minh thần hiện ra trong ký ức của Lucius. Người này luôn luôn khiến cho hắn có cảm giác không thích hợp lắm, chỉ là con mắt nhìn người của A Quang hẳn là sẽ. Không sai, phư phư phư, đừng có ghen tị với ta nha. Quang Minh thần đắc ý cười. Không, ta cho rằng nàng biết ta theo đuổi nàng, nhưng nàng không từ chối, cũng không tỏ thái độ khó chịu, có thể là nàng yêu thích ta nhưng không dám gặp ta chăng? Lucius lại nghĩ theo chiều hướng tích cực, nghe nói tính tình của Milian cũng không tốt lắm, đối xử với người nàng ghét cũng rất dã man con ngan, nếu nàng không thích hắn thì hắn sớm đã không có cơ hội bám theo nàng rồi. Người A chỉ là mê luyến sắc đẹp mà thôi, bên ngoài đâu thiếu gì mỹ nhân, tuy là không xinh đẹp bằng Milian, chỉ là cũng không kém quá nhiều. Ta lấy ví dụ như con gái của ma thần đấy, huyết mạch mỹ ma yêu diễm tới cực điểm, đường cong kia phải gọi là... Chập chập, đường cong ma quỷ, Quang Minh thần thật sự là tiện tới cực điểm, liên tục đề cử hàng loạt mỹ nhân nổi danh xa. Gần, thấy không, bên ngoài hoa thơm cỏ lạ, loại hình nào mà chẳng có. Chỉ tiếc ta lại càng thích thường hoa cúc mò chuối, hích hích. Diễm tục, Lucius vừa nhớ tới vị ma nữ nào kia mặt liền tái xanh, hai quả bưởi kia lần đầu gặp mặt thiếu chút nữa làm hắn ngộp chết rồi. Ta yêu thích Milian không phải chỉ là bởi vì dung nhan của nàng. Nàng đẹp là ở rất nhiều thứ, không phải chỉ có dung nhan mới là xinh đẹp. Cách chương.